Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2535, chương 1510, chém Bạch La Lão Tổ. Hiu, một loáng sau, Trảm Thiên Kiếm lần nữa lướt ra, trực tiếp hướng về Thương Bá đầu đâm tới. Lần này Thương Bá cũng không còn cách nào bảo trì trước kia thong dong rồi. Hắn kinh hoàng vận chuyển tu vi, đáng sợ lôi đình biển cả lăng không hiện lên, hóa thành trở ngại đem Thương Bá bảo hộ ở trung ương. Hô hô hô, Trảm Thiên Kiếm không sợ, kiếm thể giữa truyền đến một luồng đáng sợ hấp xả chi lực, đem Thương Bá toàn thân lôi đình chi hải đều cho cưỡng ép hút đi. Trảm Thiên Kiếm khí thế trên người ngược lại liên tiếp trèo cao, phảng phất là hấp thu rồi lôi đình chi lực sau có thể trợ lớn Trảm Thiên Kiếm giống như. Này, đây là một thanh ma kiếm. Đáng chết, ma kiếm. Thương Bá hoảng sợ, chính mình phòng ngự thủ đoạn ở Trảm Thiên Kiếm trước mặt thế mà không có tác dụng gì. Để Thương Bá trong lòng oa mát, Trảm Thiên Kiếm lần nữa đánh tới. Thương Bá lập tức độn đi, không còn dám giao chiến rồi. Hắn sợ hãi rồi, nếu là tiếp tục đánh xuống, hắn tất nhiên sẽ bị trôi này ma kiếm cho ám sát. Muốn tới thì tới, muốn đi liền đi, ngươi làm ta Tần Phong là cái gì người? Tần Phong cười lạnh, Trảm Thiên Kiếm đuổi theo, cùng Thương Bá đại chiến. Dầm dầm dầm, Thương Bá vung vẩy nắm đấm, lôi hải phun trào, khí thế như rời núi lấp biển, như thiên quân vạn mã, cuồn cuộn lôi đình đem Thương Bá sấn thác giống như thượng cổ lôi thần. Nhưng mà Trảm Thiên Kiếm lại càng thêm bá đạo, Trảm Thiên Kiếm kiếm thể phóng thích hừng hực tinh mang, lôi đình căn bản là không cách nào làm bị thương Trảm Thiên Kiếm. Trảm Thiên Kiếm ngược lại mượn nhờ lôi đình chi lực càng ngày càng mạnh. Trảm Thiên Kiếm đâm rách Thương Bá nhục thân, phàm là bị chạm phá vết thương trong nháy mắt khô héo, giống như là bị rút khô rồi tinh khí giống như. Hiu hiu hiu, mỗi lúc Trảm Thiên Kiếm chém ra, Thương Bá máu thịt giữa lực lượng liền bị rút đi một điểm. Thương Bá càng ngày càng yếu, Trảm Thiên Kiếm thì càng ngày càng mạnh. Vẻn vẹn mấy hơi thời gian, Thương Bá liền thoi thóp một hơi, mà Trảm Thiên Kiếm lại giống như là kích hoạt rồi một dạng, khí thế như cầu vồng. Cuối cùng Trảm Thiên Kiếm một kiếm đâm xuyên rồi Thương Bá nhục thân, kết thúc rồi Thương Bá sinh mệnh. Thương Bá nghĩ muốn lấy ngăn cản, làm sao hắn sớm đã tuổi già sức yếu, tinh khí bị Trảm Thiên Kiếm rút khô, cho nên cuối cùng chỉ có thể ầm vang ngã xuống đất. Tê, mảnh này kết giới thế giới hoàn toàn tĩnh mịch, vô luận là Nhiếp Thiên vẫn là Bạch La Lão Tổ, lại hoặc là cái khác đạo tổ đỉnh phong cấp tu sĩ, đều sắc mặt kinh hãi, như sét đánh ngang tai, như trong nháy mắt hóa đá một dạng. Đây chính là nửa bước tiên đạo cường giả a, cứ như vậy bị một thanh thần binh cho đánh giết rồi. Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người. Nửa bước tiên đạo đã là mảnh này thiên địa nhất cường giả đứng đầu rồi, là các thế lực lớn chi chủ cấp lực lượng, bây giờ lại chết ở chuôi này thần bí tinh văn thánh kiếm phía dưới. Đối đám người trùng kích có thể nghĩ, ngô, này tiểu tử tinh khí không quá đủ, bất quá cũng là miễn cưỡng, nếu là lại hút mấy cái nửa bước tiên đạo tinh huyết, có lẽ ta liền có thể khôi phục một tia lực lượng rồi. Trảm Thiên Kiếm phát ra một hồi sảng khoái, rên rỉ, thanh âm này thế nhưng là đem Nhiếp Thiên cùng Bạch La Lão Tổ cho dọa cho phát sợ. Này thánh kiếm lại để cho lấy hút nửa bước tiên đạo cường giả lực lượng mà sống, cũng không tránh khỏi quá kinh khủng rồi một chút. Nhưng trước kia Thương Bá liền chết ở trước mặt bọn hắn, vậy là không phải do bọn họ không tin, đã nhưng tiền bối cần muốn, vậy thì mời đem Bạch La Lão Tổ mệnh cũng cho mang đi thôi. Tần Phong giống như cười mà không phải cười, ánh mắt rơi xuống rồi Bạch La Lão Tổ trên thân. Bạch La Lão Tổ như rớt vào hầm băng, lạnh cả sống lưng, lòng bàn chân ứa ra lạnh khí, có một luồng rùng mình cảm giác, hắn bị dọa phát sợ rồi. Tần Phong lại để cho bắt hắn tế kiếm, ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Vãn bối cũng cảm thấy vừa vặn, vãn bối nguyện trợ tiền bối một chút sức lực. Nhiếp Thiên cười ha ha, hướng về phía Trảm Thiên Kiếm ôm quyền nói. Hắn pháp tắc tuôn ra, huyết khí ngút trời, đáng sợ ánh kiếm hóa thành to lớn lồng giam đem phương viên ngàn vạn dặm bên trong thiên địa toàn bộ cầm tù. Nhiếp Thiên, ngươi đáng chết a, ngươi muốn hại chết bản tọa. Bạch La lão tổ dọa đến vãi cả linh hồn. Nếu là ngày bình thường, Nhiếp Thiên thiết hạ thiên địa tù lồng vây khốn hắn, hắn tuyệt không sợ, chẳng qua rồi cùng Nhiếp Thiên phân cái thắng thua. Nhưng bây giờ lại không giống nhau rồi, có chuôi này tỏa ra tinh mang yêu dị ma kiếm ở, hắn chỉ có chạy trốn, nếu không sẽ chết rất thê thảm. Người ta vốn chính là sinh tử đại địch, sao là hãm hại? Buồn cười, Nhiếp Thiên cười lạnh trào phúng nói. Hắn tiếp tục cuồn cuộn không ngừng chuyển vận pháp lực. Có ngày địa tù lồng ở Bạch La lão tổ trong thời gian ngắn không cách nào rời đi. Tốt, Trảm Thiên Kiếm cười to, ánh kiếm cực nhanh chui vào hư không giữa, lại xuất hiện lúc đã đi tới Bạch La lão tổ bên thân. Cùng Bạch La lão tổ đại chiến, Bạch La lão tổ bị dọa đến chiến lực tối thiểu nhất suy yếu rồi hai thành. Lại thêm Nhiếp Thiên uy hiếp, Bạch La lão tổ thực lực không đủ thời kỳ toàn thịnh bảy thành. Liền xem như viên mãn trạng thái Bạch La lão tổ vậy không nhất định là Trảm Thiên Kiếm phát uy thời điểm đối thủ, huống chi là thực lực bị áp chế đến rồi bảy thành đâu. Ước chừng mấy trăm chiêu qua đi, Bạch La lão tổ liền bại vào Trảm Thiên Kiếm phía dưới. Trảm Thiên Kiếm phá mất rồi Bạch La lão tổ phòng ngự, cưỡng ép đem Bạch La lão tổ tinh huyết cho hút rồi đi ra. Bạch La lão tổ hóa thành một bộ thây khô rơi rơi trên mặt đất. Bành, kết giới xé rách, Bạch La lão tổ thi thể ngã thành tám cánh, rơi lả tả ở bụi trần trải rộng phế tích giữa. Mọi người thấy kia làm thành gỗ mục thây khô, không khỏi lòng bàn chân toát ra lãnh khí. Nó càng là mấy lớn viễn cổ chủng tộc tu sĩ, bọn họ càng là cảm giác được một loại tịch diệt chi ý. Liền hai đại nửa bước tiên đạo sinh linh đều tịch diệt rồi, huống chi là bọn họ đâu. Chạy, mấy lớn viễn cổ chủng tộc người không nói hai lời, lập tức hướng về thế giới ngầm cửa ra vào dũng mãnh lao tới. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc người còn muốn chạy? Tần Phong cười lạnh, hắn vung vẩy Trảm Thiên Kiếm, kiếm khí nổ vang, mười vạn đạo kiếm ánh sáng phô thiên cái địa, đem mấy lớn viễn cổ chủng tộc người cho hủy diệt. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc người căn bản cũng không phải là địch thủ, đem tất cả mọi người giải quyết sau, toàn bộ thế giới ngầm đều an tĩnh rồi, chỉ có thể nghe được đám người hô hấp âm thanh. Những này lão gia hỏa rốt cục chết rồi. Tần Phong cười nói, hắn quan sát Trảm Thiên Kiếm, thời khắc này Trảm Thiên Kiếm hoa văn giống như là sống rồi một dạng, nhìn sáng tỏ vô cùng. Trước kia mấy đạo tuyệt thế bảo khí khí hồn đều bị Trảm Thiên Kiếm cho rút đi rồi tinh hoa, cho nên mới có thể làm cho Trảm Thiên Kiếm có cùng nửa bước tiên đạo cường giả một trận chiến tư cách. Sau đó Trảm Thiên Kiếm mượn nhờ điểm này lực lượng chém giết Thương Bá, lại chém giết Bạch La lão tổ. Hai đại nửa bước tiên đạo cường giả lực lượng bị Trảm Thiên Kiếm rút đi, Trảm Thiên Kiếm khí thế lần nữa khôi phục rồi mấy phần. Lần này, chuôi này Trảm Thiên Kiếm thật có thể chém trời rồi. Liền xem như nửa bước tiên đạo cường giả sợ là đều không phải là Trảm Thiên Kiếm đối thủ rồi. Làm Tần Phong cầm lấy Trảm Thiên Kiếm ở Nhiếp Thiên bên thân lúc ẩn lúc hiện thời điểm, Nhiếp Thiên cũng đều đầy đầu mồ hôi lạnh, kiêng dè không thôi. Hắn trước kia thế nhưng là trơ mắt nhìn hai vị thực lực gần giống như hắn cường giả bị chuôi này ma kiếm cho rút đi tinh khí thần. nếu là hắn gặp được rồi, sợ là không thể so với kia hai vị dễ chịu bao nhiêu. Phụ thân yên tâm, hắn làm sao lại cầm lấy chuôi kiếm này tổn thương ngươi đây? An Khuynh Thành đi tới đây, cười nói, Tần Phong gãi gãi đầu. Ân, ta coi như tổn thương ai cũng không có khả năng tổn thương nhạc phụ của mình a. Ha ha, ta không sao, Nhiếp Thiên cười khan một tiếng. Đúng rồi, đây là ta từ nơi này lấy được một ao tiên huyết. Này đồ vật đối ta tác dụng không có nhiều lớn, liền cho mấy người các ngươi a. Mấy người các ngươi thừa cơ hội này tăng lên một ít thực lực. Nhiếp Thiên lật bàn tay một cái, xuất hiện rồi một cái chữ vật bình. Này chữ vật bình tên là Càn Khôn Bình, bên trong có thể chứa bên dưới mênh mông biển lớn, chứa một ao tiên huyết tự nhiên không là vấn đề. Nơi này là chân tiên máu, thật là tiên a, vẫn là nửa bước tiên. Tần Phong hiếu kỳ hỏi nói, hắn ánh mắt rơi xuống rồi Càn Khôn Bình giữa, bên trong kia một ao huyết dịch bày biện ra, nhìn tựa như là một ao nhũ dịch giống như, tự nhiên là thật tiên huyết. Mới đầu ta cũng không tin đây là chân tiên máu, nhưng làm ta dùng chính mình huyết mạch so sánh thời điểm, ta phát hiện này một ao máu quả nhiên là cùng nửa bước tiên đạo tu sĩ máu có chỗ khác biệt. Nhiếp Thiên nói, hắn lòng bàn tay một chen, liền có một giọt màu vàng huyết châu bay ra. Nửa bước tiên đạo cấp cường giả huyết dịch đã cùng bất luận cái gì đạo tổ cũng khác nhau. Huyết dịch này phảng phất ẩn chứa rồi một loại khác lực lượng thần bí. Loại này lực lượng không phải đạo tổ pháp tác, nhưng so sánh, này màu vàng huyết châu xuất hiện trong nháy mắt, quanh mình thiên địa đều ảm đạm rồi xuống dưới. Không hổ là nửa bước tiên đạo cường giả máu. Tần Phong tắc lưỡi, lại để cho ngươi xem một chút chân tiên máu. Nhiếp Thiên mở ra Càn Khôn Bình, kia sữa huyết dịch cùng không khí tiếp xúc nháy mắt, mảnh này phế tích phía trên đúng là có không cách nào hình dung sương mù chảy xuôi. Kia sương mù nồng đậm đến rồi cực hạn, trong nháy mắt liền che lấp rồi tầm mắt của mọi người. Tần Phong cũng đều cảm giác giống như là trong sương mù thám hoa, một mảnh trắng xóa. Hắn hô hấp một thanh, bởi vì đại chiến mà sinh ra thương thế lập tức liền khép lại rồi. Kia sương mù chui vào Tần Phong thể nội, Tần Phong trái tim kịch liệt rung động, huyết mạch kích động đến run rẩy, lộ ra khát vọng chi ý. Cái này là tiên đạo chân huyết a. Tần Phong sợ hãi thán phục, chân tiên máu vẻn vẹn mở ra cái nắp, nồng đậm tiên đạo khí tức cũng đã đem phụ cận thiên địa hóa thành một mảnh xương tiên khu vực. Có thể nghĩ bên trong tiên đạo tinh hoa đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. So sánh cùng nhau, Nhiếp Thiên giọt kia màu vàng huyết châu liền lộ ra quá mức phổ thông rồi. Người thực lực bây giờ cùng huyết mạch đều nhanh muốn thuế biến rồi. Này chân tiên máu đối ngươi vừa vặn hữu dụng, ngươi là tuyệt thế thiên tài. Dùng rồi này tiên huyết tuyệt đối sẽ có ngày lớn tiến bộ. Nhiếp Thiên tiên đạo, Càn Khôn Bình rời khỏi tay, rơi xuống rồi Tần Phong trong tay. Cái này, tiền bối vất vất vả vả đánh xuống tiên huyết, ta sao dám thu? Tần Phong ôm quyền lắc đầu, lễ này vật quá quý giá rồi, nếu không phải là ngươi, ta đã chết ở chỗ này rồi, ta thực lực đã đạt tới bình cảnh. Đời này đều không thể đột phá chân chính tiên đạo, trừ phi ta có thể một ngày nào đó bước vào tiên vực. Này một bình tiên huyết với ta mà nói vậy không có tác dụng gì, nhưng đối các ngươi lại không giống nhau. Nếu như các ngươi luyện hóa này tiên huyết, nói không chừng có thể tái tạo một vị nửa bước tiên đạo cường giả đến. Nhiếp Thiên cười nói, Tần Phong, chúng ta liền thu cất đi. Chờ thực lực ngươi mạnh rồi, đối cha đến nói mới là tốt nhất sự tình. Đến lúc đó phụ thân gặp được nguy hiểm ngươi cũng có thể giúp được một tay. An Khuynh Thành nắm chặt Tần Phong tay nói. Tần Phong nhìn qua này một đôi cha con, sau đó trịnh trọng gật đầu. Tốt a, hôm nay ân tình Tần Phong ghi nhớ trong lòng, là một ngày nào đó Tần Phong có rồi thực lực, nhất định đưa tiền bối tiến tiên vực. Nhiếp Thiên cười một tiếng, chỉ làm Tần Phong là ở khách khí, tiến tiên vực nào có dễ dàng như vậy? Nếu là tiến tiên vực dễ dàng như vậy nói, đạo vực bên trong này vô tận cường giả cũng sẽ không cuối cùng cả đời đều bị vây ở tiên môn trước. Đó rồi, ta tìm địa phương an toàn đột phá. Tần Phong nói, hắn mang theo An Khuynh Thành cùng Đế Tinh hai người cùng nhau rời đi. Những người khác không có rồi nguy cơ, cũng đều buông lỏng xuống bắt đầu tu chỉnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN